Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1336. Hai sự kiện, Cường Lương sau khi ngồi vào chỗ của mình, qua hồi lâu, Đế Giang chậm rãi xoay người lại, một đôi hiện lên ám mang con người khinh khinh quét qua tại chỗ Tổ Vu Môn. Hậu thổ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Đế Giang mở miệng câu thứ nhất, lại chuyện liên quan đến hậu thổ. Tại chỗ Tổ Vu đều là nhíu mày lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đối với thái độ của hậu thổ vẫn không có chuyển tốt. Đại ca, ngươi chiêu tập chúng ta tới, chính là vì nói hậu thổ chuyện. Mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay dây dưa thanh mãng Tổ Vu Cộng Công buồn bực nói. Cộng Công, nghe đại ca nói hết lời. Đại ca, hậu thổ xảy ra chuyện gì? Một bên Bát Thủ mặt người, hổ thân thập vĩ Tổ Vu Thiên Ngô nhẹ nhàng nói, vẫy tay hiển hóa ra một đạo nhàn nhạt màn sáng, như mặt nước như vậy rung động sóng gợn thủy kính trên. Hậu thổ ngồi ngay ngắn ở địa hoàng trong cung. Ánh mắt yên tĩnh, khí tức vô thường, không nhìn ra bao nhiêu dị thường. Ngắm nhìn thủy kính trung hậu thổ, Tổ Vu Môn nghị luận ầm ĩ, đều không nhìn ra hậu thổ có dị thường gì. Không đúng, các người nhìn con mắt của hậu thổ. Tất tất tác tác nghị luận chốc lát, Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tựa hồ là phát hiện cái vấn đề chỗ. Nghe được Nhục Thu nhắc nhở, một đám Tổ Vu tất cả đưa ánh mắt tập trung vào hậu thổ con ngươi bên trên. Con mắt của nàng bên trong có đồ, chúng Tổ Vu đồng loạt khẽ quát một tiếng, chỉ thấy ở hậu thổ đáy mắt sâu bên trong, một đóa toàn thân mặc hắc, quấn vòng quanh vô số màu bạc sợi tơ hoa sen chính bình yên trôi lơ lửng ở trong đó. Này hoa sen cực kỳ quen mặt a. Nhục Thu thấp giọng nỉ non một cái câu, sau đó chợt vỗ ót giống như là nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, này là không phải ma tổ Đại La Hắc Liên sao? Đại La Hắc Liên, chẳng lẽ là ma tổ hạ thủ hậu thổ? Không có lý do a, ma tổ tại sao hết lần này tới lần khác sẽ đối hậu thổ động thủ? Lấy thân phận của hắn, há sẽ có ý tưởng này? Tiếng nghị luận không ngừng. Toàn bộ đại thiên đàn chung quanh thổ địa cũng bởi vì này nhiều chút Tổ Vu thanh âm. Mở ra rách đứt đoạn, này cái hắc liên, là không phải ma tổ. Ngay tại Tổ Vu Môn huyên náo không ngừng nghị luận lúc. Đế Giang một câu nói để cho tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đại ca, ý ngươi là, đưa tay ở thủy kính bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hình ảnh cấp tốc phóng duỗi. Nhanh chóng phóng đại cái viên này đen màu bạc hoa sen dáng vẻ. Chỉ quấn quanh ở hắc liên bên trên những thứ kia màu bạc sợi tơ. Đế Giang ngón tay giống như là trong nháy mắt đột phá không gian những ràng buộc. Điểm vào cái viên này đen màu bạc hoa sen trên. Xoẹt một tiếng, Đế Giang ngón tay bị nhanh chóng cắt rời. Hỗn độn sắc huyết dịch ở trên vết thương phun trào. Sau đó nhanh chóng có rút về Đế Giang trong cơ thể. Kiếm ý, Đế Giang ngón tay bị cắt rời hình ảnh. Một đám Tổ Vu Môn cũng nhìn đến chân chân thiết thiết. Trong lúc nhất thời Tổ Vu Môn tâm lý đồng loạt nổi lên một đạo tóc bạc trắng. Mày như lãnh tuyết, tay cầm trường kiếm bóng người. Có thể đem Tổ Vu dễ dàng như thế hư hại. Có như vậy kiếm đạo tu làm người. Tổ Vu Môn không nghĩ tới cái thứ hai. Bạch Mi Câu Liên ma tổ, đây là đại nghịch bất đạo. Mắt lộ ra tức giận, Cường Lương khắp người lôi quang quấn quanh, giận dữ mắng. Bạch Mi Câu không câu liên ma tổ tạm thời không đề cập tới. Hắn nếu ra tay với hậu thổ rồi, chúng ta tất nhiên là hắn hạ một cái mục tiêu. Thanh âm trầm thấp, Trúc Cửu, tiểu tử này đầy miệng răng nanh cắn rát băng vang rồi. Cường Lương cả giận nói, theo ta thấy, bây giờ chúng ta liền dắt tay nhau mà ra, tìm kia Bạch Mi tiểu nhi tử chiến một phen. Qua nhiều năm như vậy, Thục Sơn Kiếm Tông một mực nhằm vào ta Vu tộc, hủy tộc ta bao nhiêu tốt nhi lang tánh mạng, liền thừa cơ hội này, chúng ta vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhất lao vĩnh giật. Thục Sơn có ẩn ở hư không khả năng, khó mà tìm, hơn nữa bây giờ Bạch Mi có Thông Thiên Thánh Nhân làm núi dựa, là Tiệt Giáo trưởng kỳ nhân, tìm hắn tử chiến, vậy cùng khiêu khích thánh nhân khác nhau ở chỗ nào? Cau mày, Sa Bỉ Thi biểu đạt bất đồng ý kiến, vừa nhắc tới thánh nhân, Tổ Vu Môn liền lộ ra trầm mặc không ít, không người nào dám khiêu khích thánh nhân. Vô luận là ai, lần này tìm các ngươi, Bạch Mi chuyện chỉ là một trong số đó. Chúng ta bây giờ đối mặt hắn, không có bất kỳ biện pháp tốt, duy nhất có thể làm cẩn thận đề phòng. Sau đó là chuyện thứ hai, chậm rãi tránh người ra. Một tên hai vai khoan hậu, đôi mắt sáng ngời, một bộ phức tạp hắc bào trung niên nam nhân, khẽ cười từ đế giang sau lưng đi ra. Côn Bằng. Thấy mặt lộ vẻ cười khẽ Côn Bằng xuất hiện, còn lại bảy vị tổ vu tất cả đều đàng địa một chút đứng lên. Coi như từng kinh thiên đình yêu sư, tổ vu chúng ta đối với Côn Bằng cũng không xa lạ. Trong đó Nhục Thu, Sa Bỉ Thi, cộng công ba vị tổ vu cũng đều cùng vị này yêu sư đã giao thủ. Cho nên liếc mắt đem hắn nhận ra được. Đại ca, đây là ý gì? Tính khí sông thẳng cường lương, nhìn đứng ở bên cạnh đế giang Côn Bằng, trong hai mắt lôi đình nổi lên, nếu như là không phải cố kỵ đế giang, giờ phút này hắn đã xông tới. Mấy vị đại tôn chớ có tức giận, bần đạo lần này tới, có thể là không phải lấy thiên đình thân phận của yêu sư, mà là được nữ hoa thánh nhân chi mệnh, phụng chỉ giao nộp phạt đại nghịch bất đạo chi Đông Hoàng Thái Nhất. Hôm nay tới chơi, là hy vọng nhận một vật, khóe miệng mang theo nụ cười. Côn Bằng chậm rãi nói ra chính mình mục đích, mượn cái gì? Đại Vu đại nghệ chi di vật, Lạc Nhật cung, xạ nhật mũi tên, bầu không khí đông lại một cái. Tổ Vu Cường Lương Thiêu Mi nhìn trước mắt Côn Bằng, ngươi muốn Lạc Nhật cung, xạ nhật mũi tên làm chi? Chẳng lẽ, không sai. Đông Hoàng Thái Nhất trước đây không lâu đã dùng đại đạo chi nguyên, sẽ bị đại nghệ bắn chết 9 con cháu toàn bộ sống lại. Côn Bằng lời vừa nói ra, tổ vu môn nhất thời khí tức mãnh liệt đứng lên. Cảm nhận được tổ vu môn phun trào khí tức, Côn Bằng nói tiếp, này cửu tử vốn là lấy trôi thân thể, không tuân theo thiên lý. Bần đạo hôm nay tới mượn Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên. Đó là chính luận thiên lý. Đêm này cửu tử trừ đi, quét sạch càn khôn. Nghe được Côn Bằng lần này tới lại là cái này mục đích, tổ vu môn trên mặt đều lộ ra sờ một cái khác thường thần thái. Đại ca, đầu này Côn Bằng tin được không? Lấy vu tộc bí pháp truyền âm cho đế giang. Cường Lương các loại tổ vu cẩn thận dò hỏi, hắn dùng thánh nhân danh nghĩa đối với ta nổi lên thề. Hơn nữa trên tay hắn pháp bảo, quả thật có nữ hoa thánh nhân khí tức, âm thầm gật đầu một cái. Đế Giang trả lời, nghe Côn Bằng đã dùng thánh nhân danh nghĩa nổi lên thề, tổ vu môn tâm lý liền tin phân, dù sao lấy thánh nhân danh nghĩa thề. Nhất là Côn Bằng bực này tu vi tồn tại, tất nhiên sẽ bị thánh nhân cảm giác. Một khi hắn tùy ý thề, hồ ngôn loạn ngữ, tất nhiên sẽ tao thánh phạt. Này có thể không phải tùy tiện đùa giỡn. Đại ca kia ý là cho hắn mượn, giết kia cửu đầu kim ô. Mặc dù không có thể cho thái nhất tạo thành cái gì thực chất tổn thương, nhưng là có thể để cho hắn phẫn hận giận dữ, không cách nào khơi thông. Đối với bọn ta mà nói, hồi nào là không phải một trận trò hay. Huống chi còn không cần ta các loại tự mình xuất thủ. Ánh mắt của đế giang khẽ nhúc nhích. Lần này Côn Bằng đột nhiên muốn tới mượn Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên. Hắn là như vậy tự định ra mấy phần sau, mới triệu tập tổ Vu Môn thương nghị, ít nhất chuyện này hắn thấy cũng không tổn thất gì, lại có thể để cho Thái Nhất phi thường khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.